Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392, lần thứ hai. Ngươi là Nasu, rốt cục nhìn thấy ngươi. Nasu, người mặc một bộ đen trắng pháp sư bào, khuôn mặt xem ra tựa như một cái chính thái hắc ma đạo sĩ Zirep, nhìn thấy Nasu về sau, trong mắt lập tức chảy xuống hai đạo nước mắt, mà Nasu trông thấy trước mặt mình cái này đột nhiên bắt đầu khóc lên ra hỏa, lập tức có chút mộng bức. Bất quá qua trong giây lát, Nasu lại lần nữa khôi phục cảnh giác hình, mặc dù cái này chính thái xem ra rất như là một cái bệnh tâm thần, nhưng là Nasu cũng sẽ không quên, ngay tại vừa rồi, cái này nhìn như người vật vô hại chính thái đến tột cùng phóng xuất ra như thế nào một cỗ tà ác lực lượng. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đảo Tenro bên trên? Nasu lớn tiếng chất vấn. Zirep động tác một bữa, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút thất lạc. Là, ngươi còn không có không tốt, các ngươi chạy mau. Oanh, trong cơ thể chớ chú đột nhiên bộc phát, mà lại lần này trước nay chưa từng có mãnh liệt. Zirep mới vừa vặn nhắc nhở xong Nasu bọn người, sau một khắc, một cỗ tràn ngập tà ác hắc ám khí tức bỗng nhiên từ trên người Zirep bộc phát ra, hiện ra hình cái vòng, nhanh chóng hướng phía bốn phía trùng kích mà ra. Nhìn thấy cỗ này hắc ám khí tức, Nasu sắc mặt nháy mắt kịch biến. Không được, mau tránh ra. Từ nhỏ cùng long sinh sống ở cùng một chỗ, dưỡng thành Nasu so dã thú còn muốn trực giác bén nhạy. Khi cỗ này hắc ám khí tức xuất hiện trong nháy mắt, Nasu liền một thanh bổ nhào vào bên cạnh Fman. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh ngút trời mà hàng. Oanh, đồng dạng đen nhánh lực lượng bộc phát ra. Hai cỗ vô cùng kinh khủng đen ám chi lực nháy mắt trùng kích lại với nhau. Chỉ một thoáng, phiến khu vực này bầu trời đều phảng phất bị nhuộm thành đen kịt một màu. Chung quanh thực vật một phương khô héo, một phương khác triệt để chôn vùi. Cuồng bạo song khí đem Nasu trên người áo bào gợi lên kêu phần phật. Trông thấy phía trước mình bóng người xuất hiện, Nasu lập tức kinh hỉ. Nhà tương đương Nasu, các ngươi đi trước đi, ta còn có ít lời muốn cùng hắn trò chuyện chút. Yên tâm, ta không có việc gì. Úc tương đương vậy ta liền đi trước. Mặc dù Nasu bình thường đại đa số thời gian đều ở vào kẻ lỗ mãng trạng thái, nhưng là có lúc Nasu đầu óc chuyển vẫn tương đối nhanh, cũng tỉ như hiện tại, bởi vì Nasu rất rõ ràng ơ tính tình, nếu như bây giờ hắn không chủ động rời đi, nhất định sẽ bị ơ trực tiếp chùy choáng, sau đó một cước đá bay. Nasu suy đoán hết sức chính xác. Tốt, như vậy tiếp xuống, trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ Zirep, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta trò chuyện chút đâu. Đừng chớ tới gần ta, ta không muốn lại tổn thương người khác, không nên tới gần ta. Oanh, Zirep hai tay ôm đầu, cả người hoàn toàn ở vào một loại lý trí đánh mất trạng thái bên trong. Mà khi lời vừa mới sau khi nói xong, Zirep xốc xếch nói thầm mấy câu lời nói. Một giây sau, một cỗ càng khủng bố hơn hắc ám khí tức nháy mắt bộc phát. Cái này thật đúng là có hơi phiền toái a. Có chút hướng lui về phía sau một bước nhỏ. Đồng thời, trong lòng bàn tay, đen thánh chi lực đột nhiên tăng cường, hai cỗ cường hãn hơn màu đen lực lượng tại hòn đảo bên trên tứ ngược. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Sasa Makarov cùng Gildas cũng hướng bên này quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Nguyên bản còn tưởng rằng Zirep mất khống chế hoàn toàn là thần linh chớ chú nguyên nhân, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ đã không đơn thuần là chuyên đơn giản như vậy. Trải qua mấy trăm năm thời gian, Zirep vẫn luôn ở vào thần linh chớ chú tra tấn dưới. Hiện tại, liền ngay cả hắn tự thân tinh thần cũng xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng trục trặc. Dưới mắt, Zireb mất khống chế, thần linh chớ chú, chỉ sợ vẻn vẹn chiếm cứ một nửa nguyên nhân. Xem ra, cần để cho ngươi trước tỉnh táo lại mới được. Luân chuyển thánh chi lực tăng phúc nham thạch, chi lồng giam, ngón tay một điểm. Một đường đường kính gần 10 mét cỡ lớn ma pháp trận bỗng nhiên từ Zireb dưới chân hiển hiện. Sau đó vô số cột đá nhanh chóng tuôn ra. Trong chớp mắt, liền đem Zireb gắt gao vây ở trung tâm. Từng sợi màu đen khí tức quấn quanh cột đá, ngăn cản Zireb phóng thích mà ra hắc ám khí tức. Nói đến, kiếp trước liền không có chút nào minh bạch Zireb đến cùng là thế nào nghĩ. Mặc dù Zireb hiện tại sức chiến đấu đồng dạng mạnh phi thường, nhưng là cùng hắn sống sót tuổi tác so sánh, lực chiến đấu như vậy quả thực chính là thứ cặn bã a. Rõ ràng thân chúng chớ chú, thế nhưng là Zireb 400 năm đến, không chỉ không nghĩ lấy tìm biện pháp giải trừ mình chớ chú, ngược lại khắp nơi phiêu đãng ở thế giới các nơi. Sau đó tận sức tải tạo ra con người khụ khụ, tạo ác ma, nếu như nói Zireb nếu là cái không có thiên phú ma đạo sĩ cũng coi như. Thế nhưng là dù là không trúng chớ chú trước, Zireb cũng là một cái ma pháp thiên tài a. Dòng dã 400 năm thời gian, nếu như Zireb thật tìm một chỗ đem mình giam lại, sau đó nghiên cứu, thần linh chớ chú, sự tình. Thật đúng là không tin biết một chút đồ vật đều nghiên cứu không ra. Ken két vây khốn Zireb, nham thạch chi lồng giam, tại cuồng bạo hắc ám khí tức đè xuống. Cũng không kiên trì thời gian rất lâu, liền xuất hiện đạo đạo vết rách. Bất quá ngay tại nham thạch chi lồng giam, sắp hoàn toàn tan vỡ thời điểm. Đột nhiên, Zireb trên người hắc ám khí tức biến mất không thấy gì nữa. Thấy đây, tiện tay giải trừ, nham thạch chi lồng giam, nương theo lấy một mảnh điểm sáng lấp lóe, nham thạch chi lồng giam, từ biến mất tại chỗ không gặp. Zireb một tay lau chán, tựa hồ vừa mới thanh tỉnh, đại não còn có chút không thanh tỉnh. Một lát sau, hắn rốt cục phát hiện phía trước xuất hiện lập tức hơi sững sờ, ngươi là, không thể không nói. Dưới trạng thái bình thường Zireb hay là rất dễ nói chuyện. Thậm chí còn có một chút nhỏ manh. Đối mặt Zireb hỏi thăm, cũng không nói nhảm. Bởi vì hắn sợ chờ một lát, nói không chừng con hàng này lại muốn lên cơn cũng không nhất định. Khống chế trong cơ thể, thí thần chi lực cùng ngân hà chi lực, hai cỗ đối với thần linh có uy hiếp lực lượng chậm rãi tới gần trong cơ. Thể cái kia hai đoàn chớ chú quang cầu, lập tức, cái kia hai đoàn quang cầu liền phảng phất nhận kinh hãi. Nháy mắt xù lông, bỗng nhiên lập tức thoát ra bên ngoài cơ thể. Xoạt, Zireb nháy mắt đứng dậy, nhìn thấy trước mặt hai đoàn quang cầu. Con người bỗng nhiên khuếch trương, một loại khó có thể tin cảm xúc cấp tốc hiển hiện trong mắt hắn. Ngươi, vừa mới cái kia là... Siêu, siêu, hai đoàn quang cầu lại lần nữa bay trở về trong cơ thể. Thần linh chớ chú, mặc dù e ngại trong cơ thể. Thí thần chi lực, cùng, ngân hà chi lực. Nhưng cái này vẻn vẹn tạm thời. Có lẽ là bởi vì đã từng bị thí thần chi lực chém đứt nguyên nhân. Trước đó liền phát hiện cái này hai đoàn quang cầu nhận được uy hiếp về sau. Sẽ tạm thời rời khỏi trong cơ thể, nhưng là chỉ cần thí thần chi lực hoặc là ngân hà chi lực vừa biến mất, bọn hắn lập tức lại sẽ một lần nữa bay trở về. Vô luận chạy ra bao xa đều vô dụng. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, ngươi ta đều là cùng một loại người. Hiện tại ngươi có hứng thú cùng ta trò chuyện chút sao? Hắc ma đạo sĩ Zireb nha, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.